Thanh Quan, chương 614, tặng trái cây bịt mồm, gocchuyenaudio.com, Tần Mục cười lên, khoát khoát tay nói ra, không có một xí nghiệp nào không có chỗ quản lý không hoàn thiện, điểm này anh không phủ nhận. Nhưng mà em phải biết rằng, mỗi một xí nghiệp đều sẽ tiến bộ, lại cố gắng tiến bộ. Lúc ấy là thời khắc mấu chốt trong đàm phán của Tam Tinh cùng Tư Lạc Ngọa, em đưa tin ra có thể nói rõ vấn đề gì đây? Là khiến Tam Tinh sửa đổi hợp đồng hay là chúng ta mang đanh lừa gạt trên lưng? Hà Tinh cười cười không nói. Huống chi loại chuyện hùn vốn này chính là bàn cờ chiến đấu của hai bên. Bọn họ mặc dù không sờ được chi tiết của anh, chúng ta làm sao biết rõ mấu chốt tài chính của người ta? Tần Mục cười cao thâm mặt chắc, lại nói nếu em đi phỏng vấn thì có thể xin chính quyền mà không nên làm chuyện vụng trộm như vậy, cũng không trách người ta xem em như gián điệp buôn bán. Hà Tinh há hốc mồm, kết quả còn chưa nói gì thì Tần Mục phân tích rất có đạo lý, nếu lúc đó bọn họ đưa tin ra, không nói trước có tạo thành ảnh hưởng mặt trái hay không, ít nhất Tam Tinh bên kia sẽ có biến hóa, rất có thể tạo thành hậu quả không hùn vốn nữa. Tần Mục thấy Hà Tinh không phản bác được liền nói. Tiểu Hà A Hát hiện đang làm việc có mệt hay không, có phải tâm trí tiêu tụy? Nhìn em tuổi còn trẻ cả ngày nhớ thương bầu không khí không trong lành của người khác, cẩn thận sau này biến thành gái ế không ai thèm đấy. Những lời này là quan tâm tự nhiên, nhưng Tần Mục nói xong cũng hối hận. Chính mình muốn làm gì, biết rõ Hà Tinh những năm qua độc thân có qua nhệ với mình, làm sao nói trôi chảy như thế. Hà Tinh hừ một tiếng, trên mặt đỏ lên. Vì che giấu xấu hổ của mình, Hà Tinh thấp giọng nói ra. Anh nói thì em nghe, Tần Mục gật gật đầu, nói ra. Tiêu điểm nha, luôn phải tập trung. Anh thấy như vậy đi, trong đàm phán hùn vốn vào Tư Lạc Ngọa cũng không chỉ có mình Tam Tinh, còn có một xí nghiệp Hoa Khang thực lực hùng hậu trong nước. Làm xí nghiệp trong nước nhưng không ý kỵ tập đoàn quốc tế, có can đảm nhảy vào phân keo thấp, tuy cuối cùng bởi vì thực lực không đủ nên thất bại, nhưng mà không thể phủ nhận người lãnh đạo xí nghiệp có phách lực nên được tán thưởng. Anh nghĩ em nên đi phỏng vấn người ta mới có thể càng khích lệ xí nghiệp trong nước noi theo. Miệng của Hà Tinh há to nhìn qua Tần Mục, đợi đến lúc Tần Mục nói xong, Hà Tinh có chút không dám tin tưởng hỏi. Anh nói chính là anh em quản gia sao? Tần Mục gật gật đầu, đối với Hà Tinh biết rõ anh em này thì hắn không có gì ngoài ý muốn. Đều là vòng tròn luẩn quẩn trong kinh thành, anh im quản gia cùng Hà Tinh có chênh lệch ít, có lẽ cũng nghe qua tên nhau. Anh thật rộng lượng nha, em ở kinh thành nghe người ta nói sẽ tới đây chỉ anh đấy. Hà Tinh hờn dỗi nói ra, mang theo lo lắng. Ha ha, bọn họ muốn trị tội sao, nói thật bọn họ còn chưa đủ tư cách. Tần Mục lúc này đầy tự tin, cầm một trái bình quả đưa cho Hà Tinh. Hà Tinh bật cười, nói ra, lần trước anh nằm viện còn bởi vì hoa quả. Tần Mục bị Hà Tinh nói tới chỗ này liền thì sắc mặt trầm xuống. Ai ngờ đến sắc mặt này không có bao nhiêu hiệu ứng, ngược lại khiến cho Hà Tinh cười càng thêm thoải mái. Tần Mục không cách nào, đành phải giả bộ xem tài liệu, mặc cho Hà Tinh nhớ lại. Hàn Băng bị Hàn Lão Gia Tử trực tiếp bắt về kinh thành, hắn làm chuyện mờ ám Lão Gia Tử cũng không phải là không có phát giác, nhưng mà cháu mình thất bại mà về thì Hàn Lão Gia Tử cũng không vui khi hắn bị mất mặt tiếp, lo lắng tìm cơ hội đưa Hàn Băng tới cơ sở cho hắn nhận thức đao quang kiếm ảnh là thế nào. Anh em, gocchuyenaudio.com, quản gia thuộc về ngoại thích tuy bị Lão Gia Tử chỉ điểm vài câu nhưng thật không có quá trực tiếp răn dạy. Dù sao cũng là chuyện trên thương trường, bọn họ giữ tiền tài là được rồi, nếu không như trên quan tường ngươi sống ta chết, bọn họ còn chưa tới mức bị ảnh hưởng, nhiều lắm trở thành trong chóng xoay theo chiều gió chính trị mà thôi. Thái độ của Hàn Lão Gia Tử làm cho anh em quản gia phi thường khó chịu, hai anh em thương lượng một chút, chết sống không đoán ra ai muốn ám toán Tần Mục. Nhìn thấy thanh danh của Tần Mục tại thành phố Đằng Long bay lên, còn bị người ta ám hại nên được đồng tình thương lượng dùng thủ đoạn đưa một kỹ nữ massage ở kinh thành tới và hạ dược Tần Mục. Một khi bắt được đoạn băng quay Tần Mục khi đó thì Tần Mục sẽ té ngã thôi. Thời điểm hai anh em này tới khách sạn kinh điển và bảo nữ massage tùy cơ hành động, điện thoại của Quản Bình Nguyên vang lên. Hắn nghe xong thì chính là giọng của Hà Tinh, Quản Đại Thiếu Gia, đã lâu không gặp A Hát, tôi là Hà Tinh của chương trình Tiêu Điểm. Tiêu Điểm, trong lòng Quản Bình Nguyên nói thầm, chuyên mục này làm cho người ta vừa yêu vừa hận, cái tên Hà Tinh hắn cũng nghe nói, cha mẹ cũng thuộc viên chức ở kinh thành, liền cười nói với Hà Tinh. Hà Tinh trực tiếp tỏ vẻ muốn làm ra chương trình phỏng vấn xí nghiệp trong nước dám đấu với tập đoàn quốc tế, muốn nêu cao chí khí cho xí nghiệp trong nước, muốn tiến hành phỏng vấn Quản Bình Nguyên, hơn nữa am chỉ đây là Tần Bí Thư huyện Thanh Thao giới thiệu, cũng nói Tần Bí Thư thưởng thức năng lực của Quản Bình Nguyên, hy vọng có thể tiến hành đầu tư ở huyện Thanh Thao và cùng xuất lực kiến thiết Thanh Thao đi lên. Nghe Hà Tinh nói thì Quản Bình Nguyên cảm giác mình khó chịu như ăn phải công ruồi. Chương trình tiêu điểm, ban tổ chức đưa tin, đây là cơ hội nổi danh, chỉ cần có bọn họ đưa tin thì xí nghiệp sẽ lọt vào trong mắt nhiều người, như vậy nơi có xí nghiệp hoa khang thì quan chức nơi đó sẽ ra sức giúp đỡ. Nhưng mà đây là cơ hội tốt do Tần Mục đưa cho anh im quản gia, thấy thế nào cũng không được tự nhiên. Hai anh em bọn họ không có việc gì chạy tới huyện Thanh Thao làm khó Tần Mục người ta, hiện tại Tần Mục bỏ qua chuyện lúc trước ngược lại cũng đầy danh tiếng cho xí nghiệp Hoa Khang, bọn họ còn dùng ám chiêu gì đó đối phó Tần Mục thì đó là do bọn họ hẹp hòi rồi, điểm này nói không qua. Nhưng cơ hội này quản Bình Nguyên sẽ buông tha sao? Đáp án dĩ nhiên là không rồi. Cho nên sau khi cúp điện thoại thì trên mặt quản Bình Nguyên tràn ngập bất đắc dĩ và bảo quản Bình Triều tiễn nữ massage kia đi đi, kế hoạch này chết non. Sau đó quản Bình Nguyên trả lời phỏng vấn chương trình tiêu điểm, mọi người cả nước phát hiện thì ra trong luồn gió mở cửa này doanh nghiệp nước ngoài đi vào nhưng xí nghiệp trong nước vẫn có thể xen tay vào quyết hơn thua với doanh nghiệp quốc tế. Như xí nghiệp Hoa Khang, tập đoàn Vạn Yến cũng xuất hiện trong bản tin, lúc trước căn bản không cóng he nói qua, bây giờ có thực lực đấu với Tam Tinh cho nên khiến người ta cảm thấy mới mẻ. Anh em quản gia cùng Hàn lão gia tử quan sát chương trình tiêu điểm lần này. Xem TV và chậm rãi khích lệ quản Bình Nguyên nên khiến anh em Quảng Nghĩa vui mừng, Hàn lão gia tử cũng thầm thở dài, Tần Mục đứa trẻ này thủ đoạn quá lợi hại, Hàn hệ có mấy thế hệ thứ ba bị Tần Mục đùa bỡn trong lòng bàn tay, thậm chí còn đắc chí vì được hắn đùa bỡn, trong thế hệ thứ ba của các hệ phái, người có thể đấu với Tàn Mục không có mấy. Cách chương.